Thần Nam nhức óc, sao lại gặp phải nàng ta? Dù sao cũng là gặp người quen. Hắn bật hỏi, sao cô lại ở đây? Hắc hắc, đằng trước đang tiến hành sinh tử đại chiến. Có người muốn giết ma chủ. Ta ở đây xem có giúp gì ma chủ được không? Ma chủ, quả nhiên ma chủ đang đại chiến. Thái cực đồ của y ở trong kết giới còn người ở ngoài thật khiến người ta lấy làm lạ. Thần Nam hỏi, là thời gian chi thần và không gian chi thần sao? Độc Cô Tiểu Huyên vừa nhìn hắn cười hi hi vừa vuốt ve không không. Bằng vào chúng sao giết nổi ma chủ. Ta vừa nhận được tin tức không hay rằng chúng đã thả một thái cổ cự hung tại đệ tam giới ra. Đó là chỗ dựa của chúng. Không xong rồi, ta phải đi xem sao. Đi đi, ta ở đây quan sát. Lúc nào cự hung đến sẽ kịp thời thông chi. Lúc đó chắc sẽ có đại chiến hủy diệt. Thần Nam mang không không nhanh chóng lao đi. Tiểu quỷ như được đại xá. Vừa đi vừa than vãn. Nữ nhân này đáng sợ thật. Cha thật không có nghĩa khí. Mặc cho bảo bối nhi tử bị bắt nạt mà làm như không thấy. Hừ, ngoài xa, chiến trường vô cùng khốc liệt. Dao động kinh hồn tràn đi khắp nơi. Tuy cách rất xa nhưng đã cảm giác được khí thế ngút trời và bất diệt chiến ý. Cha, có gặp được Gia Gia ở đây không? Có lẽ, huyết quang sung thiên. Vô số tiếng gào hét chém giết khiến mặt đất rung lên. Từng dải ma vân tràn ra. Đại chiến thảm liệt hơn chiến trước lúc trước vô số lần. Một thân ảnh đẫm máu đứng sững giữa chiến trường. Trong cơ nhỗn loạn dưới chân y là mười mấy thi thể. Máu tươi nhỏ xuống ròng ròng. Huyết quang từ huyết dịch những thi thể này phát ra. Dưới chân kẻ đó có tới mười mấy thi thể. Thật ra là chuyện gì? Đó đều là thiên giai cường giả. Thanh niên khôi vĩ đứng giữa chiến trường. Nhất thời không ai dám lại gần. Nửa mái tóc bạc của y đỏ lòm máu. Tròng mắt lãnh liệt như lưỡi đao. Chính thị ma chủ uy chấn thiên cổ. Trong tu la chiến trường. Đầu đầu cũng vang lên tiếng thét. Các thiên giai cao thủ đang đại chiến. Ma chủ ngạo nghễ đứng giữa chiến trường. Quát vang. Thời gian chi thần. Không gian chi thần ra đi. Đừng để người khác chết thay nữa. Hôm nay ta và các ngươi giải quyết dứt điểm. Đòi lại công đạo cho sư phụ các ngươi. Trừ y, Thần Nam không nhận ra ai. Nhưng lúc thấy hai bóng dáng xuất hiện trước mặt ma chủ, hắn biết đó là thời gian chi thần và không gian chi thần. Ngoài xa, hỗn chiến thảm liệt đình chỉ. Thiên giai cao thủ gầm ghè nhau. Nhưng hướng dần vào giữa. Họ biết trận chiến sau cùng sắp nổ ra. Thời gian đình chỉ. Tiếng quát vang lên. Thời gian chi thần lạnh lùng nhìn ma chủ. Quanh ma chủ giấy lên như sóng gợn rồi dừng lại. Thiên địa yên lặng. Tựa hồ trong nháy mắt tất cả đều chìm trong vĩnh hằng. Không gian quy hư. Không gian chi thần cũng quát lên. Không gian quanh ma chủ sụp xuống. Tưởng chừng trở về nguyên thủy, hóa thành vùng đất của hắc ám hư vô tịch diệt. Thế này không giết nổi ta. Ma chủ không hề bị hắc ám và vĩnh hằng trùm lên. Dù thân thể dừng sững lại, hai tay y chậm rãi khoa lên. Từng đạo năng lượng dao động đáng sợ lan tràn. Thời không vang lên tiếng vỡ, như tiếng sứ vỡ lách cách. Thời không quanh ma chủ đột nhiên vỡ tan. Sát chiêu của thời gian và không gian bị cái thế pháp lực phá giải. Đồng thời, ma diễm ngùn ngụt bốc lên. Sau lưng ma chủ xuất hiện vạn tầng ma ảnh. Từng thượng cổ hung ma giấy lên ma khí ngút trời. Gầm lên điên cuồng. Thời không đại thần, hôm nay ta giúp huynh thanh lý môn hộ. Giọng ma chủ cực kỳ lãnh khốc. Vô tượng ma uy ép xuống đệ tam giới. Ma chủ, ngươi chẳng qua là tàn hồn, không giết được chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn tịch diệt. Thời gian chi thần và không gian chi thần cùng gầm lên. Tàm hồn cũng đủ diệt các ngươi. Lời lẽ của ma chủ uy nghiêm vang khắp trung ương cổ đại lục. Bá khí và quyết ý khiến không ít thiên giai cao thủ rùng mình. Thời gian nghịch lưu chạm.